Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 497, chương 01, thay đổi triều đại, thế giới mới, Tokyo, Emiya mang theo Loki, Freya đến cái này thế giới thời điểm, xuất hiện ở một tòa phồn hoa đền thờ bên trong, đền thờ tương đương rộng lớn, bốn phía đều là người đi đường, Emiya một đoàn người trống rỗng xuất hiện. Lập tức hấp dẫn vô số người ánh mắt. Dù sao một người hai thần xuất hiện phương thức thực sự là quá kỳ quái. Không ít người nhìn thấy Emiya sau khi xuất hiện, không khỏi phát ra kinh hô. Emiya nhìn thấy cái này một màn, đưa tay búng tay một cái. Bộp một tiếng giòn vang truyền đến. Đền thờ người chung quanh lập tức đại não rất nhỏ choáng váng một chút. Trong đầu liên quan tới Emiya trống rỗng xuất hiện ký ức biến mất. Đây là Emiya từ ma vương Satan Jacob nơi đó học được thủ đoạn. Rộng vực thuật thôi miên. Hắn lợi dụng loại này năng lực. Dễ dàng tiêu trừ đám người này trong đầu ký ức. Freya cho tới bây giờ đều chưa có tới dạng này thế giới. Quan sát chung quanh cao lầu cao ốc. Cùng người đông nghìn nghịt đền thờ. Kìm lòng không được nói ra. Nơi này chính là dị thế giới. Đối ngươi mà nói. Đúng là dị thế giới. Emiya ánh mắt chuyển động, khóa chặt một cái phương hướng. Bất quá trước đó, chúng ta nếu không muốn đáp lại một chút vị kia mời. Trong miệng hắn vị kia, chính là đền thờ chủ nhân. Hoặc là nói, là đền thờ cung phụng thần linh. Trên thực tế Emiya trống rỗng xuất hiện tại đền thờ về sau. Liền cảm giác được một đạo ánh mắt rơi vào mình trên thân. Hắn vừa rồi sử dụng rộng vực thuật thôi miên tiêu trừ người qua đường ký ức lúc. Vị này đền thờ chủ nhân liền hướng Emiya, Loki, cùng Freya phát ra mời. Cho nên Emiya mới có thể nói như vậy. Loki bình tĩnh nói ra. Dù sao là một cái tiểu thần. Gặp một lần cũng không sao. Nàng không phải là đang nói láo. Mà là đã nhận ra căn này đền thờ chủ nhân. Thần lực thực sự là quá nhỏ yếu. Cùng các nàng này loại sống trên triệu năm thần linh không giống. Loại này cấp bậc thần linh nhiều lắm là chính là mấy ngàn năm mà thôi. Mặc dù tích lũy không ít thần lực, nhưng cũng tiếc chính là quá nhỏ yếu. Tại Loki trong mắt, chính là một cái tiểu thần. Bất nhập lưu loại nào? Freya cười nhẹ nói ra. Đã chủ nhân phát ra mời. Chúng ta những này làm khách người nếu như không đi, cũng quá thất lễ đi. Emiya nhìn thấy Loki cùng Freya đều đồng ý, gọn gàng mà linh hoạt nhẹ gật đầu, đem đi đi, hắn mang theo Loki cùng Freya rời đi đám người, dọc theo vắng vẻ đường nhỏ tiến lên, tiến vào đền thờ hậu phương, đền thờ phía sau có một tòa tinh xảo thiên điện, hai cái để tóc dài, mặc phu nữ phục nữ nhân thủ hộ tại thiên điện cổng, hướng về phía Emiya một đoàn người khẽ khom người. Kéo ra thiên điện đại môn, Emiya, Loki, Freya ba người đi vào. Bất quá tại sau khi đi vào, Emiya hiếu kỳ quét qua hai cái canh giữ ở cổng nữ nhân. Hai nữ nhân này khí tức có chút kỳ quái, cũng không phải là người sống, nhưng cũng không phải vong linh. Tiến vào thiên điện về sau, Emiya liền thấy một người mặc cổ đại quan phục lão giả. Cười tủm tỉm nói ra. Hoan nghênh quang lâm, ta là đền thờ, đến từ nước ngoài thần linh, ta là học vấn chi thần, Sugawara no Michizan, Emiya cười nói ra, người tốt, học vấn chi thần, ta là Emiya, là một cái nhân loại, hai vị này mới là thần linh, Loki gật đầu cười, ta là Loki, Freya cũng gọn gàng mà linh hoạt báo lên tên của mình. Học vấn chi thần Sugawara no Michijan đi thẳng vào vấn đề hỏi. Không biết hai vị thần linh, cùng vị này Emiya tiểu ca đi vào ta đền thờ có gì muốn làm? Nếu có cần hỗ trợ sự tình, ta có thể cung cấp một điểm trợ giúp. Emiya lắc đầu nói ra. Này cũng không cần, chúng ta chẳng qua là ngẫu nhiên đi tới ngươi đền thờ mà thôi. Không cần khẩn trương, học vấn chi thần các hạ. Hắn nhìn ra, vị này học vấn chi thần đối với Loki cùng Freya tồn tại. Hơi có chút bất an. Cái này rất bình thường. Dù sao mặc kệ là Loki vẫn là Freya. thực lực đều tại vị này học vấn chi thần phía trên. Khi một đầu lão hổ xâm lấn đến nhân loại trong nhà lúc, cứ việc lão hổ không có bất kỳ ác ý, nhân loại cũng sẽ khẩn trương. Mà cùng lúc đó, Emiya cũng biết đây là cái gì thế giới. Chủ yếu là vị này học vấn chi thần quá dễ phân biệt. Hắn chính là Noragami, cái này thế giới bên trong vị kia thiên thần. Mà Sugawara no Michizan đã từng là hắn thân là nhân loại lúc danh tự. Emiya nhớ kỹ mình nhìn Noragami thời điểm, còn đã từng đọc qua một chút tư liệu. Hắn rất rõ ràng Sugawara no Michizan thời Eon trung kỳ công khanh. Học giả, Nhật Bản cổ đại tứ đại oán linh một trong, sinh tại thế hệ học giả nhà tham nghị Sugawara no Koreyoshi con thứ ba, lớn ở Hán thơ, bị người Nhật Bản tôn làm học vấn chi thần, ấu tên Aho, cũng xưng gian công, gian thừa tướng, năm 877 mặc cho nhị bộ ít phụ. Cũng vì văn chương tiến sĩ, rất được thiên hoàng Uda, thiên hoàng Daigo tín nhiệm cùng trọng dụng, năm 891 mặc cho dấu người đầu. Cụ thể chức vị là thiên hoàng bên người trưởng quản văn thư, cung đình nghi thức, truyền chiếu sắc chờ sự tình. Năm 894 được bổ nhiệm làm phái đường sử. Nhưng căn cứ đường triều tình thế quốc nội cùng vượt biển gian nguy, đưa ra ngừng điều động đường sử đề nghị, cho nên chưa thành hàng. Năm 895 mặc cho bên trong nạp ngôn, sau kiêm nhiệm dân bộ khanh. Năm 899 mặc cho phải đại thần chức. Năm 901 bởi vì tả đại thần Fujiwara lúc bình sàm ngôn với thiên hoàng, bị biếm thành đại làm thịt quyền đẹp trai, điều đi tịch viễn chi địa, không lâu chết bởi biếm chỗ. Năm 903 truy tặng chính một vị quá chính đại thần gian nguyên sau khi chết bởi vì về sau phát sinh mát lạnh điện xét sự kiện, được tôn là lôi thần, văn hóa thần, cũng chính là cái gọi là học vấn chi thần. Nói trắng ra là, đây chính là một cái thành thần ước chừng 1000 năm tả hữu thần linh. So với Loki, Freya này loại sống trên triệu năm thần linh, quả thực không đáng giá nhắc tới. Loki nói hắn là tiểu thần, một chút cũng không có nói sai. Bất quá tại Noragami cái này thế giới, thần linh địa vị là từ tín đồ đến quyết định. Thời gian tiến vào hiện đại, nhân khẩu đại bạo phát, thí sinh nhiều vô số kể, cho nên hắn vị này học vấn chi thần địa vị phóng đại. Toàn cảnh bên trong đền thờ như măng mọc sau mưa xông ra. Cho nên hắn hiện tại bởi vì chính mình trời đầy đền thờ trải rộng Nhật Bản toàn cảnh, mà tự xưng là trời đầy tập đoàn lão đại. Tại lần thứ ba thần nghị trong lúc đó thần minh nhân khí bảng xếp hạng thu hoạch được thứ ba. Nhưng dù là như thế, hắn những năm này tích lũy được thần lực, so với Loki cùng Freya, vẫn như cũ không đáng chú ý. Đây cũng là hắn vì sao lại khẩn trương nguyên nhân. Nếu như đối phương ôm lấy ác ý lời nói, như vậy hắn vị này học vấn chi thần rất có thể sẽ ở thời điểm này thay đổi triều đại. Dù sao tại Noragami cái này thế giới, không cần tín ngưỡng nguyên thủy thần nhiều vô số kể. Hiện tại là tín ngưỡng thần thời đại. Chỉ cần tín ngưỡng bất tử, thần linh liền xem như bị giết chết, cũng có thể tại tín ngưỡng bên trong sống lại. Quần áo cùng tướng mạo cũng sẽ không có bất kỳ biến hóa nào. Nhưng duy chỉ có ký ức sẽ trở nên một mảnh trống không. Vĩnh viễn cũng sẽ không trở về. Hết thảy lại lần nữa bắt đầu. Đây chính là thay đổi triều đại. Mà thay đổi triều đại về sau học vấn chi thần vẫn như cũ là học vấn chi thần. Nhưng lại không phải hắn Sugawara no Michizan, mà là một vị hàng thật giá thật, hoàn toàn mới học vấn chi thần. Cho nên, không có bất kỳ một cái nào thần linh muốn thay đổi triều đại. Cũng không có bất kỳ một cái nào thần linh nguyện ý thay đổi triều đại. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.